Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 328. Lâm Thiếu Bình thoảng sửng sốt. Bỗng nhiên cười to. Chấm. Ha ha ha. Anh rể. Ha ha ha. Sao tao lại quên mất nhân vật này thế nhỉ? Sát ý trong mắt Lâm Thiếu Bình trở nên dày đặc hơn. Lý Dục Thần, cậu ta buông tay. Lâm Vân từ trên không trung ngã xuống mặt đất. Tiếng ho khan vang lên liên tục. Bản thân tao cũng muốn xem. Thằng anh rể đó sẽ cứu mày thế nào? Lâm Thiếu Bình giữ lấy vai Lâm Vân. Răng rắc hai tiếng. Bả vai đã bị bóp nát. Lâm Vân chịu đau hét to. Lâm Thu Thanh và Nghiêm Tuệ Mẫn hoảng hốt. Đánh tới. Vân ơi, Lâm Thiếu Bình, tên điên này. Lâm Mộng Đình nói, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Mặt Lâm Thiếu Bình trở nên vặn vẹo. Nói, Lý Dục Thần đối xử với anh trai tao như thế nào thì bây giờ tao sẽ trả cho chúng mày gấp 10. Dứt lời, cậu ta lại giơ tay bóp nát xương đùi Lâm Vân. Lại điểm thêm mười mấy chỗ trên người Lâm Vân. Đánh gãy toàn bộ xương sườn của Lâm Vân. Ha ha. Phân thân thác cốt của Thiên Nhẫn Tông thì dù có là thần tiên tới đây cũng không thể cứu chữa được. Lâm Vân, đời này mày đừng mong đứng dậy nữa. Nhớ kỹ, tất cả đều do thằng anh rể kia của mày ban tặng. Giây sau đó, Lâm Thiếu Bình lại tung hai cú đá. Đá ngất Lâm Thu Thanh và Nghiêm Tuệ Mẫn. Sau đó lại tới trước mặt Lâm Thượng Nghĩa. Cười lạnh nói, bây giờ đến phiên ông. Lão già. Lâm Thượng Nghĩa lạnh lùng nhìn Lâm Thiếu Bình. Trong lòng ông ta không hề sợ hãi. Sống đến từng này tuổi rồi. Sống chết với ông ta mà nói chẳng là gì cả. Nhưng trong lòng ông ta lại đầy bi ai. Sống cả đời người. Vào Nam ra Bắc. Nếm mật nằm gai. Ăn không biết bao nhiêu đau khổ. Cuối cùng mới gầy dựng được nhà họ Lâm như bây giờ. Ông ta nghĩ đời này cũng không còn tiếc nuối gì nữa. Dù có chết cũng có thể ngước mặt lên nhìn ổng bà tổ tiên. Không ngờ được rằng, cuối cùng lại chết trong tay con cháu nhà họ Lâm. Mà người đó còn là đứa trẻ ông ta xem trọng vô cùng. Là người nối nghiệp tương lai mà ông ta dồn hết mọi nguồn lực trong gia tộc để bồi dưỡng. Lâm Thượng Nghĩa hận, bản thân ông ta chết cũng không sao. Nhưng cả nhà họ Lâm cũng bị hủy trong tay đứa cháu bất hiếu này. Lâm Thiếu Bình. Thằng súc sinh, dù có thành ma tao cũng sẽ không bỏ qua cho mày. Tổ tổng nhà họ Lâm cũng sẽ không bỏ qua cho mày. Chính mày sẽ gặp phải báo ứng. Chờ tới lúc ông làm ma rồi tính tiếp. Cách chương.